Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 287, gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc trong phòng em bé. Đứa nhỏ thường khóc vào ban đêm. Trang Minh đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy nhóc con này thực sự nhỏ nhắn và đáng yêu. Sau khi ăn no, bé sẽ ngủ ngoan. Chỉ nhỏ như thế này, nhưng chẳng phải đã vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay của nhị công tử hay sao? Ngày tháng cứ thế trôi qua. Chu Luật Trầm là một người cha hào phóng, mọi thứ cần thiết cho đứa bé sau này anh đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, chi nhánh liên hành tại Thượng Hải dần truyền lực lượng chủ chốt về khu đông thành của Bắc Kinh. Tòa nhà trung tâm thương mại sầm uất nhất khu vực gần đây liên tục xuất hiện các giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn. Sau một cuộc họp quyết sách tại trụ sở chính của liên hành ở New York, một nhóm chuyên trách chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương được cử đến chi nhánh Đông Thành để hỗ trợ Chu Luật Trầm trong công việc. Đội ngũ quản lý điều hành của CEO được mở rộng lên 18 người. Tin đồn tài chính nhanh chóng lan truyền. Với vị trí của Chu Luật Trầm, bất kỳ động thái nào cũng có thể làm dao động thị trường cổ phiếu. Các chuyên gia bắt đầu suy đoán liệu liên hành có đang lên kế hoạch giảm lãi suất hay tập trung hơn vào tín dụng doanh nghiệp tại châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phần lớn tin đồn đều là phỏng đoán. Chu Luật Trầm không có ý định thay đổi chiến lược lớn, anh chỉ làm việc tại Đông Thành trong thời gian ngắn. Phong cách làm việc của anh luôn không có dấu hiệu báo trước, tất cả đều nhằm đảm bảo lợi ích trước khi đưa ra quyết định. Điều này khiến các đối thủ hoang mang, suýt chút nữa phải thay đổi chiến lược xoay quanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng thực tế, lý do đơn giản là vì khoảng thời gian đó anh bận kết hôn, không thể rời khỏi Bắc Kinh. Chu Luật Trầm dành thời gian rảnh rỗi tại Thái Hòa Trung Viện nhưng không có thời gian để tham gia các buổi tiệc tùng của Tạ Khâm Dương. Tạ Khâm Dương từng đùa, hay là cậu cứ thoải mái lui về làm người đứng sau đi, nhường ghế tổng tài lại cho người thừa kế nhà họ Chu. Nhưng đó chỉ là nói chơi. Khi ấy, Chu Luật Trầm không nói một lời, nhận cuộc gọi của Thẩm Tĩnh rồi rời văn phòng. Giang sơn này do anh gây dựng, không lý nào lại trở thành kẻ đứng sau. Tương lai của liên hành là dành cho con anh. Khi đứa trẻ tròn một tháng, đôi mắt của bé giống hệt Chu Luật Trầm, mí mắt mỏng, tròng đen sâu thẳm. Thẩm Tĩnh từng xem ảnh Chu Luật Trầm hồi nhỏ, khí chất quý phái ấy, quả thật là thiên bẩm, cha con đều toát lên vẻ thần thái tự nhiên. Cô từng nhìn thấy Chu Luật Trầm thức dậy nửa đêm để dỗ con, đôi tay vốn chỉ quen hưởng thụ giờ đây lại nâng niu máu mủ của mình. Đứa nhỏ vốn khóc nhè, nhưng khi nằm trong vòng tay rắn chắc của anh lại ngoan ngoãn dịu dàng hơn. Có lúc bé khá nghịch, khóc mãi không thôi, thường làm phiền Thẩm Tĩnh vào giữa đêm. Chu Luật Trầm không mắng mỏ, chỉ đứng bên cửa sổ lớn, ôm con vào lòng, giọng trầm thấp kể những câu chuyện vẩn vơ, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Dần dà, đứa bé quen hơi của anh, mỗi khi nhận ra liền đòi anh bế, thích vùi vào lòng anh, nhắm mắt ngáp ngủ, trông vô cùng non nớt. Liệu một công tử quý tộc có từng nghĩ đến ngày mình thực sự trở thành cha sẽ như thế nào? Có lẽ chính là lúc này, Thẩm Tĩnh thường nhìn anh và ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô chỉ biết rằng, con của cô mang họ Chu, mang dòng máu của một gia tộc lớn. Với thân phận này, liệu tương lai có gặp rắc rối gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con đường phía trước hẳn sẽ rực rỡ, một tương lai thậm chí sáng chói hơn cả Chu Luật Trầm. Cả hai vợ chồng không về Thượng Hải, cũng không tổ chức tiệc đầy tháng rình rang. Chỉ có một số người trong giới biết tin và thỉnh thoảng ghé thăm tứ hợp viện để chúc mừng. Gia đình họ Chu thì không cam tâm để mọi thứ diễn ra giản dị như vậy. Họ khăng khăng muốn tổ chức một buổi tiệc đầy tháng hoành tráng tại Thượng Hải để đón cháu về. Thẩm Tĩnh chiều theo ý họ, còn có người của nhà họ Chu chăm sóc, cô chẳng phải lo lắng gì, cuộc sống cứ thế bình thản và tự do. Cách chương.